Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Phủ bụi chuyện cũ. Tô Lăng Thiên nổi giận: Chấp pháp trưởng lão, còn xin các ngươi đội chấp pháp xuất thủ, trấn áp cái này tiểu dã trùng. Cơ Nhã như thanh âm phát lạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra: Càng xem nghiệt chủng này, càng giống như lúc trước kiệt ngạo bất tuần Tô Ngọc, để nàng hận thấu xương, hận không thể hắn lập tức chết đi. Mà lại, hắn cũng có nhất định chết lý do. Đại phu nhân xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cái này lấy hạc phạm thượng nghiệt trùng. Tô Văn Thiên cười lạnh, nói, toàn thân quang mang chớp động, uy thế bước nhân. Thánh vũ cảnh tam trọng lực lượng khóa chặt hướng Tô Lăng Thiên. Đội chấp pháp là thành viên, cũng sôi nổi rút ra binh khí. Khí tức khóa chặt hướng Tô Lăng Thiên, chuẩn bị động thủ. Phan Phượng cùng Điển Vi dục mắt hổ trợn trừng, muốn tiến lên vật lộn, bị Tô Lăng Thiên ngăn lại. Bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Văn Thiên, còn là từ hắn tự mình ra tay đi. Tô Lăng Thiên chiến ý ngút trời cười nói, lão gia hỏa, muốn mạng của ta liền phóng ngựa đến đây đi, ta Tô Lăng Thiên còn gì phải sợ. Bình tĩnh thản nhiên, không sợ hãi chút nào, căn bản không có đem đội chấp pháp để vào mắt. Khí Tô Văn Thiên lên cơn giận dữ, giận tím mặt, lên cho ta, cầm xuống cái này nghiệt chủng. Tô Văn Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong. Hơn 10 tên thiên vũ cảnh, tôn vũ cảnh chấp pháp nhân viên, liền thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, con người trung tản mát ra khiếp người đến cực điểm uy thế. Khinh bỉ hướng vọt tới chấp pháp nhân viên, oanh, hắn xuất thủ, chỉ nghe một tiếng sét nổ vang, một mảnh khủng bố thao thiên năng lượng, càn quét toàn bộ viện lạc, phốc phốc. Phốc phốc, chỉ là một quyền, hơn 10 tên chấp pháp liền bị oanh sát thành cho tàn. Hơn phân nửa viện lạc đều biến thành phế tích, cường đại đến không hợp thói thường Tô Lăng Thiên, lập tức để Cơ Nhã như cùng Tô Văn Thiên trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy không tin, tiểu tiểu thiếu niên, có thể cường đại đến trình độ như vậy, có thể nhất niệm cùng năm đó một ít chuyện. Tựa hồ không khó tiếp nhận, có lẽ cái này người chính là trời sinh hoàng giả, dạng này hắn càng phải chết. Chu Vi xem bọn nô bộc, lúc này không khỏi là sợ hãi kinh hãi. Tam tiểu thư con tư sinh, đây cũng quá lợi hại đi, so với cửu tiểu thư còn có lợi hại rất nhiều. Nghiệt chướng, ngươi không chỉ có chống lệnh bắt, còn sát hại chấp pháp nhân viên. Coi như thiên vương ra mặt cũng không thể nào cứu được ngươi. Đối với Tô Lăng Thiên oanh sát chấp pháp nhân viên, Tô Văn Thiên sau khi khiếp sợ, chính là khí toàn thân phát run. Qua nhiều năm như vậy, liền xem như đích hệ tử tôn phạm sai lầm, cũng không dám cùng đội chấp pháp đối kháng. Tô Lăng Thiên không chỉ có là đối kháng, hơn nữa còn sát hại chấp pháp nhân viên. Đại tội, tội chết. Tô Văn Thiên nổi giận, một trường hướng Tô Lăng Thiên vỗ tới, nhất đạo to lớn trường ấn hiện lên ở không trung. Lập tức, bốn phía thiên địa chi lực điên cuồng dũng động, táo bạo dị thường, phảng phất toàn bộ viện lạc đều muốn nổ tung. Phù phù, phù phù, đáng sợ thiên địa chi lực mặt trước, Chu Vi xem nô bộc bị tác động đến, nhịn không được sụi xuống trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy, đây chính là thánh vũ cảnh cường giả, đối dùng thiên địa chi lực đáng sợ uy thế, cường đại làm người tuyệt vọng. Tô Lăng Thiên, tiếp nhận bị trấn áp vận mệnh đi. Tô Văn Thiên hét lớn một tiếng, lập tức lơ lửng giữa không trung to lớn trưởng ấn, hướng Tô Lăng Thiên rơi xuống. Tô Lăng Thiên tay phải long hồn hiển hiện. Hắn một quyền hướng cự trưởng vung đi, giây lát ở giữa long minh rung trời, quang huy óng ánh một mảnh, nắm đấm cùng cự trưởng đụng thẳng vào nhau, đương kim nổ tung ra, hừng hực, đáng sợ năng lượng thủy triều yên diệt bốn phía hết thảy đồ vật. Khủng bố tới cực điểm, thế nào, tùy tiện đón lấy lão phu thập tầng chi lực. Tô Văn Thiên lúc này không thể bình tĩnh, kinh hãi địa đại đạo, chỉ sợ Tô Lăng Thiên có thể miểu sát một đám tôn vũ. Thiên vũ, hắn vẫn là không có để ở trong lòng, dù sao, có thể vận dụng thiên địa chi lực thánh vũ cảnh cường giả. Cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, có thể Tô Lăng Thiên tùy tiện đón lấy hắn thập tầng chi lực. Hắn rốt cuộc bảo trì không trong lòng bình tĩnh, thậm chí có chút sợ hãi lên. Chẳng lẽ trời sinh loại thể chất kia người, chỉ sợ bị tước đoạt, cũng che đậy không có không được hắn quang mang. Hắn sợ hãi, kinh hoàng, Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, lão gia hỏa, ngươi cũng bất quá như thế. Cái này mấy trăm năm qua, xem như tu luyện uổng phí, lãng phí tài nguyên. Nghiệt chủng, ngươi không nên quá đắc ý, coi như ta bắt không được ngươi, ngươi đồng ý cũng bắt không được ta. Tô Văn Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, bị một tên tiểu bối như thế châm chọc, trong lòng là hận ý thao thiên. Thật sao? Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cái này ngươi tại tiếp ta một quyền. Lúc này, một trận xích hồng quang mang đem hắn bao khỏa. Lập tức một tiếng long vang lên lên, Tô Lăng Thiên long hóa, vận dụng lực lượng mạnh nhất. Cái này, này sao lại thế này? Nghiệt chủng này thế nào biến thành một cái quái vật? Tô Văn Thiên, Cờ Nhã như đám người kinh ngạc dị thường. Oanh, Tô Lăng Thiên đưa tay đấm ra một quyền, phảng phất là một ngọn núi lớn đập tới chi thế. Chung quanh càng là chân long hư ảnh hiển hiện. Quay chung quanh cánh tay này chuyển động, đi theo nắm đấm oanh sát mà đi. Một quyền này quá mức đáng sợ, có đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết chi thế, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy trước mắt. Tô Văn Thiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn ngửi được khí tức tử vong, hắn càng là phát hiện mình bị một cỗ lực lượng quỷ dị khóa chặt. Vô pháp động đậy lên, muốn trốn tránh một quyền này cũng không thể. Ầm ầm, Tô Lăng Thiên nắm đấm, tại Tô Văn Thiên trước người bạo liệt ra, giống như từng khỏa tinh thần hủy diệt bạo tạc, cảnh tượng khủng bố, giống như diệt thế, hừng hực quang mang, giây lát ở giữa đem hắn nuốt hết tại bên trong mặt. Tô Văn Thiên sinh mệnh khí tức, lúc này vậy mà không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, Tô Lăng Thiên ngang nhiên đứng ở giữa sân, quang mang hừng hực, để người khó mà nhìn thẳng. Hắn tựa như nhất tôn thần minh, đứng ở nơi đó, nhìn xuống chúng sinh sâu kiến, để trên mặt mọi người đều là vẻ sợ hãi. Trên thế gian, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, Cờ Nhã như rất nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Phía sau khẳng định có nguyên nhân, đến thế là nguyên nhân gì, Cờ Nhã như tự nhiên không nói cho hắn, có thể không có nghĩa là Tô Lăng Thiên không có phương pháp biết. Tô Văn Thiên lão gia hỏa này, nếu là Cờ Nhã như tuyệt đối thân tín, khẳng định biết hắn rất nhiều bí mật, tại Tô Văn Thiên linh hồn không có hoàn toàn tiêu tán trước đó. Tô Lăng Thiên đối hắn sử dụng linh hồn câu nệ. Lục soát trí nhớ của hắn, làm phát hiện phía sau bí mật thời điểm, Tô Lăng Thiên giận, hoàn toàn giận, cái này là hắn lần thứ nhất, như thế thịnh nộ, tại Tô Văn Thiên trong trí nhớ, hắn phát hiện rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thứ nhất, Cờ Nhã như vậy mà cùng Tô Văn Thiên cầu thả qua. Lão bất tử này mới đối với hắn khăng khăng một mực địa hiệu chung. Thứ hai, Tô Ngọc chết. Là Cơ Gia mời được địa ngục môn sát thủ hại chết. Cùng Cơ Nhã như thoát không được quan hệ. Thứ ba, quan hệ bản thân hắn. Nhất đoạn lệnh người giận sôi hình ảnh. Xuất hiện tại hắn não hải bên trong. Một cái phấn nộn đáng yêu hài nhi. Tại nhất cái lãnh băng phòng tối bên trong. bị một đám người tàn khốc địa tước đoạt xương cột sống. Cỗ này xương cột sống chính là trong truyền thuyết đại địa hoàng cốt, truyền ngôn nắm giữ này cốt người, chú định sẽ thành đại địa hoàng giả, nhân hoàng chí tôn, cơ thiên vương phủ thân phận bối cảnh càng là không đơn giản. Thời đại viễn cổ, cơ gia viễn tổ cơ bá thiên liền nắm giữ đại địa hoàng cốt, khai sáng nhân tộc cái thứ nhất hoàng triều, tự xưng nhân hoàng, thống nhất toàn bộ thần châu đại lục. Đối mặt nắm giữ này cốt Tô Lăng Thiên, cơ gia không bình tĩnh. Cái này là bọn hắn cơ gia khôi phục viễn cổ huy hoàng kỳ ngộ a. Tại Cơ Nhã Như cùng Tô Văn Thiên hiệp trợ hạ, tước đoạt hắn khối này xương cột sống, lúc này mới dẫn đến Tô Lăng Thiên thiên phú trở nên thấp đáng sợ, 18 tuổi mới chân võ cảnh đỉnh phong tu vi. Phải biết, mẹ của hắn có thể là Tô Ngọc, một cái 18 tuổi liền có thể tu luyện tới Tôn Vũ đỉnh phong yêu nghiệt. Gen tự nhiên vô cùng cường đại, Tô Lăng Thiên một mực tìm, ai cho hắn nguyền rủa. Đây là hắn cũng tinh tường, là cơ gia một vị thánh vũ cảnh cửu trọng tông lão. Lúc ấy vì không làm cho phiền toái không cần thiết, không có ngay tại chỗ giết Tô Lăng Thiên, mà là cho hắn nguyền rủa, để hắn chậm rãi tử vong. Đại địa hoàng cốt bí mật cũng có thể rất tốt giữ bí mật xuống tới. Mẫu thân đại thù, Tô Lăng Thiên đại thù, lúc này rốt cục rõ ràng. Giận, vô cùng giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?